Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Đại Lão. Cố ý cho ngươi lưu đùi gà, canh, ba, heo ra, ngươi làm cái gì? Ngay tại Chu Hạo chuẩn bị hái một mảnh lá sen thời điểm, một đầu kim lý ngư bơi tới, hỏi. Chính là Chu Hạo hôm qua gặp phải đầu kia rất khủng bố kim lý ngư. Ta hái một mảnh lá sen cho Quan Âm tỷ tỷ chứa nước. Chu Hạo một mặt lạnh nhạt, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hùng hồn nói, đại sĩ còn cần dùng lá sen chứa nước. Kim lý ngư một mặt mộng bức, kim sắc cá mắt thấy Chu Hạo, người đây là đem cá IQ đè xuống đất ma sát a. Bất quá kim lý ngư bởi vì hôm qua Chu Hạo một trận hốt du, trong lòng kiêng kỵ, coi là Chu Hạo bối cảnh thông thiên, hậu trường cường đại, mà lại một mảnh lá sen tuy nhiên chân quý, nhưng đối với Quan Âm tới nói cũng không đáng giá nhắc tới. Phong cách không đến đắc tội Chu Hạo, cho nên cũng sẽ giả bộ tin tưởng. Một mảnh lá sen là đủ rồi hả? Kim lý ngư dặn dò. Sợ Chu Hạo lòng tham không đáy, thủ càng nhiều, đến lúc đó, hắn thì không tiện bàn giao. Yên tâm, heo gia là ai, sẽ lừa ngươi sao? Chu Hạo một vỗ ngực bảo đảm nói, đợi chút nữa heo gia mời ngươi ăn món ngon nhất phao câu gà. Nói xong, Chu Hạo lấy xuống một mảnh lá sen độn địa rời đi. Món ngon nhất phao câu gà, cái này Lạc Già Sơn có gà sao? Hắn sẽ không phải đem đại sĩ Thất Bảo Chân Kê ăn a? Kim lý ngư ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thất Bảo Chân Kê tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng công hiệu phi phàm, chẳng những đại bổ, còn có liệu thương giải độc, dưỡng nhan làm đẹp công hiệu, ngon vô cùng, toàn bộ Lạc Gia Sơn cũng liền mấy chục cái, vô cùng chân quý. Một bên khác, Chu Hạo mừng khấp khởi cầm lấy lá sen đem Thất Bảo Chân Kê gói kỹ, thoa lên một tầng bùn, bắt đầu đồ nướng. Không bao lâu, Chu Hạo gõ có hơn xác, một cỗ mê người hương thơm lan tràn ra, khiến người ta thèm nhỏ nước dãi, muốn ăn đại trấn. Hoa, thơm quá. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra say mê nụ cười, vội vàng mở ra lá sen. Lộ ra bên trong trắng nõn ngon gà ăn mày. Tư lưu, tiểu dưới vuốt kéo xuống một miếng. Ăn vào khóe miệng, tươi non nhiều chất lỏng. Hương thơm tràn ngập toàn bộ vị giác. Cảm giác đầu lưỡi đều muốn ăn hết. Tư lưu, hai cái móng vuốt nhỏ cùng chuyển động. Ăn đến đầy miệng dầu. Toàn thân tràn ngập một cỗ ấm áp cảm giác. Vô cùng sảng khoái. Ăn ngon không? Đột nhiên. Một đạo thanh lãnh lạnh nhạt âm thanh vang lên. Ăn ngon. Chu Hạo liếm môi một cái, say mê nói. Nói xong, nhất thời cảm giác được không đúng. Một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Quan Âm tỷ tỷ, là ngươi a, ngươi đến rất đúng lúc. Heo gia chuyên môn vì ngươi lưu lại một cái đại đùi gà. Heo gia đều không nỡ ăn đâu. Chu Hạo bóng mỡ móng vuốt nhỏ nắm lấy một cái thơm ngào ngạt đại đùi gà. Đầy miệng chảy mỡ, một chút bắn đến Quan Âm trên đài sen, đưa lên đùi gà, mắt to hồn nhiên không tì vết. Nói như vậy bổn tọa còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Quan Âm đôi mắt đẹp lạnh lẽo, thật nghĩ một bàn tay quất chết ra hỏa này. Nàng làm sao lại đem thứ này cho đưa đến đạo tràng nữa nha. Không cần không cần, vì mỹ nữ tỷ tỷ phục vụ, là heo gia vinh hạnh. Chu Hạo bóng mỡ móng vuốt vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ. Một bộ giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo nói ra. Miệng lưỡi trơn chu, lấy đánh, nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng. Quan Âm có loại muốn cười xúc động, cảm giác mấy vạn năm không có vui vẻ như vậy qua. Thân thủ tại Chu Hạo đầu nhẹ nhàng vừa gõ, sẵn giọng, ai u, heo gia mất mạng. Chu Hạo một miệng nuốt vào đùi gà, thuận thế ghé vào Quan Âm trên thân, móng vuốt nhỏ chết ôm lấy. Một bộ heo da đã chết, chớ quấy rầy bộ dáng. Đi xuống, Quan Âm sẵn giọng, Chu Hạo bất động, một bộ đã chết dáng vẻ. Quan Âm bất đắc dĩ, thân thủ vê ở Chu Hạo cổ, muốn đem hắn nhấc lên ném xuống. Không biết sao, Chu Hạo đã sớm chuẩn bị, móng vuốt nhỏ nắm lấy nàng không buông tay. Buông tay, Quan Âm quát nói, cái này vô lại heo. Không buông thì không buông. Chu Hạo tâm lý thầm nghĩ, móng vuốt nhỏ càng thêm dùng lực. Quan Âm ngón tay hơi hơi dùng lực, nấc, Chu Hạo mí mắt một phen, đầu lưỡi duỗi ra, nghiêng đầu một cái, heo da chết. Quan Âm lắc đầu, cũng không có cưỡng ép đem hắn ném xuống. Thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo đầu, lông xù, còn thật thoải mái, lại vuốt vuốt, cảm giác còn rất thú vị. Kinh nghiệm cộng 200, kinh nghiệm cộng 200, đem heo ra làm bóng chơi đâu. Chu Hạo tâm lý đậu đen rau muống, bất quá nhìn trước mắt thổi qua điểm kinh nghiệm, đành phải nhịn, tiếp tục giả vờ chết. Heo ra cũng muốn chơi bóng. Chu Hạo đứng thẳng kéo cái đầu, nghe chóp mũi thăm thẳm mùi thơm ngát, suy nghĩ viễn vong, bần tăng già diệp, gặp qua Quan Âm đại sĩ. Không biết qua bao lâu, một tên hòa thượng âm thanh vang lên. Chu Hạo nâng lên cái đầu nhỏ, liền thấy cách đó không xa một cái đầu chọc chắp tay trước ngực. Hơi hơi hành lễ nói, không biết tôn giả có chuyện gì quan trọng. Quan Âm một tay nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, phụng ngã Phật pháp chỉ, mời đại sĩ tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự một lần. Già Diệp cung kính nói, mời tôn giả truyền cáo Phật tổ, bổn tọa sau đó liền tới. Quan Âm nói, đúng, Già Diệp cáo từ. Già Diệp 20 chắp tay trước ngực, lập tức biến mất tại Chu Hạo trước mắt. Tiểu Trư, ngươi nói ngươi nghịch ngợm như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Quan Âm đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, giữ ngươi lại, không ai nhìn lấy, còn không đem ta cái này Lạc Già Sơn phá hủy. Quan Âm tỉ tỉ, Phật Tổ là ai a? Cũng là thân thể mập mạp, đầu đầy bọc lớn, trong miếu cung cấp cái kia. Chu Hạo hỏi, nói vớ nói vẩn cái gì? Có ngươi như thế hình dung sao? Quan Âm buồn cười, cười một tiếng, còn là lần đầu tiên nghe được có người dạng này hình dung Phật Tổ. Bất quá nghe tựa hồ rất có thú, ta nhìn đem cái này kim cô đeo lên cho ngươi, ngươi thì đàng hoàng rồi. Quan Âm trong tay một cái kim cô hiện lên, phía trên có từng đạo thần bí đường vân, kim quang rạng rỡ, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Đừng a, Quan Âm tỉ tỉ, heo da thành thật như vậy, đáng yêu như thế nghe lời, Quan Âm tỉ tỉ ngươi đẹp như vậy, thanh âm lại tốt nghe, lòng dạ rộng lớn, bao la như vậy vĩ ngạn, nhất định sẽ không cho heo da mang cái này kim cô đúng hay không? Chu Hạo quát to một tiếng, mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn qua Quan Âm, đồng thời thời khắc chuẩn bị. Một khi tình hình không đúng, lập tức chạy trốn, mang quấn là không thể nào mang, cả một đời đều có thể hay không có thể mang. Quan Âm thân thủ xoa xoa Chu Hạo đầu, heo da mới không mang theo quấn. Chu Hạo ngẩng đầu cắn Quan Âm một miệng, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên thẳng qua gần nhất thế giới. T, không mang thì không mang, còn cắn người. Ngươi là chó nhỏ a. Quan Âm rút tay về, trắng noãn như ngọc trên bàn tay lộ ra một loạt dấu răng. Từng tia máu tươi tràn ra. Cáu mắng, kỳ thật nàng cũng chỉ là trêu chọc Chu Hạo. Mấy ngày nay ở chung, Chu Hạo cảm giác cùng người khác không giống nhau, thì giống như bằng hữu, cũng không sợ nàng, lại tốt chơi. Cho nên nàng cũng không chuẩn bị cho Chu Hạo mang kim cô. Vừa mới chỉ là gặp Chu Hạo nằm sấp ở trên người nàng chơi xỏ lá, liền muốn hù dọa hắn một chút, không nghĩ tới Chu Hạo phản ứng lớn như vậy, trực tiếp cắn nàng một miệng. Quan Âm tỷ tỷ, heo gia sẽ còn trở lại. Lần sau không cho phép dùng kim cô hù dọa heo gia. Nếu không, heo gia lại cũng không chơi với ngươi nữa. Một đạo vô hình màu tím bao phủ Chu Hạo, trong nháy mắt biến mất tại Quan Âm trước mắt, chỉ có rằng giặc thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Đây là cái gì lực lượng? Quan Âm nhìn qua Chu Hạo biến mất, ánh mắt lộ ra ngưng trọng vẻ nghi hoặc. Lấy nàng là thực lực lại cũng nhìn không ra Chu Hạo là làm sao rời đi. Cỗ lực lượng kia nàng không cảm thấy được, cũng ngăn cản không, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, hừ, ai mà thèm đùa với ngươi. Quan Âm hờn dỗi một tiếng, nghĩ đến Chu Hạo lông xù ngây thơ chân thành bộ dáng nhìn, không khỏi khóe miệng cười một tiếng, cảm giác có Chu Hạo tại, rất có ý tứ. Để cho nàng nhất trần không đổi sinh hoạt nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Không lại như một đầm nước đọng giống như ngàn năm vạn năm không thay đổi. Đối với nàng mà nói, thời gian lớn nhất không có ý nghĩa. Có thể nói thiên địa diệt mà nàng không diệt, thiên địa hủ mà nàng bất hủ. Chờ ngươi trở về lại thu thập ngươi, lại dám cắn ta. Nhìn lấy trên tay hai hàng áp ấn, Quan Âm lạnh hừ một tiếng, thôi động đài sen hướng về phía tây đại lôi âm tự mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục